Ra đến biển tất cả đều nghe theo phân phó của anh rể mấy đứa, đừng tự chủ trương, anh ấy nói cái gì các em phải làm cái đó, nếu làm không được sẽ không được đi. Tuy rằng anh rể mấy đứa làm việc xúc động một chút, có điều nhiều năm như vậy anh ấy cũng đã đối mặt với nhiều nguy hiểm như vậy mà đều có thể bình yên vô sự, khẳng định anh ấy có đạo lý, cho nên sau khi rời bến tất cả đều nghe anh ấy. Trong lòng Đồng Học Bân vừa động một cái, không ngờ Tuệ Lan lại tín nhiệm mình như vậy. Tạ Hảo Ai ra nói, chị yên tâm đi. Tạ Tính cũng nói, chúng em đều nghe anh rể. Tạ Tuệ Lan nói với Đồng Học Bân, em cũng sao em trai em gái của em cho anh. Người là do anh giãn đi, anh cũng phải cam đoan dẫn họ trở về cho em. Nếu không tiểu tử anh sẽ chờ xem đi. Đồng Học Bân khẽ gật đầu. Tiếp theo, Đồng Học Bân, Tạ Hạo, Tạ Tính cùng Tôn Khải liền chuẩn bị xuất phát. Ngô Nhị đã không biết nên nói cái gì cho tốt, lái du thuyền đi cứu người trong tay quân hãm nước A. Đổ mồ hôi, các ngươi đều điên rồi sao? Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 929. Tiến lên cho tôi. Buổi tối ở bờ biển. Đèn đuốc thắp sáng trên bờ cát. Đồng Học Bân thay quần áo đứng trên du thuyền đằng sau. Tạ Hảo, Tạ Tính cùng Tôn Khải cũng lục tục lên thuyền. Tạ Tuệ Lan cùng đám người Ngô Nhị thì đứng dưới thuyền. Tiểu Đồng, các cháu thật sự muốn đi? Ngô Nhị cuối cùng hỏi một tiếng. Đồng Học Bân gật đầu nói, chú Ngô, chúng cháu không có việc gì đâu, yên tâm đi. Ngô Nhị thở dài, được, ta đây cũng không nhiều lời nữa, chú ý an toàn, đi đường cẩn thận. Được, Đồng Học Bân cảm tạ nói. Cảm ơn chú cho cháu mượn du thuyền. Du thuyền là việc nhỏ. Ngô Nhị xua tay nói, các cháu có thể an toàn trở về là được. Du Du cũng theo chân bọn họ đến chào tạm biệt, anh Đồng, anh Tiểu Hảo, mọi người trở về sớm chút nhé. Tạ Hảo cười hắc hắc. Biết rồi, không bao lâu đâu, chờ chúng tôi khải hoàn trở về đi. Sau khi Đồng Học Bân cáo từ liền xuống thuyền nơ, hơ, y, nơ, t, a, quy, quy, Tuệ Lan một cái. Hai người bọn họ trong lúc đó cũng không nói nhiều lời. Quay người lại, Đồng Học Bân liền vỗ vai Tạ Hảo, bắt đầu phân nhiệm vụ. Tiểu Hảo, em lái thuyền thuận tiện gọi một cuộc điện thoại cho ba, hỏi một cơ, hơ, u, t, v, e, quy, quy, tọa độ của thuyền đánh cá gặp chuyện không may đó. Nếu ba không nói cho em hãy nói là Tuệ Lan bảo em hỏi. Tiểu Tôn, lát nữa cậu giúp đỡ Tiểu Hảo lái thuyền, một mình nó lái tôi rất lo lắng. Còn Tiểu Tính, khi có tọa độ em liền dùng dụng cụ tìm xem thuyền này có máy tính khống chế. Nếu không tìm thấy thì dùng bản đồ đi biển tìm phương hướng. Trước tiên hãy quy định sẵn đường đi của thuyền, biển lớn trời đen mờ mịt, chúng ta đừng lạc đường. Hiểu rồi. Em biết rồi anh rể. Mấy người đều hành động, một lát sau, du thuyền liền ra xa khỏi bờ. Hôm nay mặt biển rất tĩnh sóng, thời tiết không tồi, tiếng chim hải âu kêu trên đỉnh đầu. Du thuyền tốc độ 10 phần khả quan, vừa đi được không lâu, cũng đã có chút nhìn không rõ bờ cát, chỉ thấy mơ hồ mấy điểm ánh sáng như ẩn như hiện. Trong khoang thuyền, bên trong không lớn, bốn người có vẻ có chút chật. Anh rể, Tạ Hảo phất tay nói, có tọa độ rồi. Đồng Học Bân nói, tốt, đưa cho Tiểu Tính nghiên cứu một chút phương hướng chuẩn, anh nghe ra đi ô một chút. Lúc này, Tôn Khải mới có chút lo lắng thấp giọng nói với Tạ Tính. Tính Tính, em nói xem em cũng theo tới đây làm gì, vạn nhất em xảy ra chuyện gì, anh. Tạ Tính cười nói, có anh rể em ở đây có thể có chuyện gì chứ. Tôn Khải buồn bực nói, nhưng anh rể em cũng không đảm bảo được. Tạ Tính làm cái tư thế giảm thấp âm thanh nói, anh nói nhỏ thôi, đừng để anh ấy nghe thấy, em nói cho anh biết, sau khi anh rể em vào thể chế chính là một đội viên cứu hỏa, không có lửa gì là anh ấy không cứu được, không có anh ấy thì không qua được, không phải anh đã hỏi chuyện của anh rể em sao? Được rồi. Hôm nay anh có thể tận mắt thấy có anh ấy ở đây, chúng ta có xảy ra chuyện cũng là một điều khó khăn, anh cứ yên tâm đi.